có một tế đàn quỷ dị, bên trên khắc rậm rạp thú văn. Lão thú nhân thận trọng dè dặt đi lên, hai tay nâng một đoàn máu đỏ tươi. Đó là máu tươi đã thu thập được từ hiện trường chiến đấu. Số máu này tự nhiên là cổ trần để lại nơi đó. Vù vù, khi để máu vào tế đàn, nháy mắt toàn bộ tế đàn dường như sống lại. Từng cái thú văn lấp lóe không ngừng phóng ra một luồn thần bí. Hỡi thú thần vĩ đại, vâng theo vô thượng ý chí của ngài, thiêu đốt máu tươi tế phẩm, hóa thành chú lực cổ xưa. Cách chương.